Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Thế giới thụ vs Hồng Hoang Lục Liễu. Hình ảnh có chút cổ quái. Trong động ánh sáng tối tăm, Tiêu Trần quần áo hoàn chỉnh, khuôn mặt ấm cười, tóc dài như ngọc. Phía trước Liễu Tiêu Tiêu lại là giống như bị khi dễ vô tội nữ tử một dạng phát ra khăn choàng. Khuôn mặt oán niệm giận, ánh mắt không cam lòng, thở hồng hộc co quắp tại trong góc tường. Một lát nhục thân trong chiến đấu, nàng là nếm lần đau khổ. Một bộ trường bào màu xanh lục đều là tại lăn đánh chúng xé toang rất nhiều lỗ hồng. Lúc này nếu là có người tiến đến, thấy cảnh này, cái kia Tiêu Trần tất nhiên là có lý không nói được. Mà lại lấy Liễu Tiêu Tiêu hiện nay tư thái, chỉ cần là người nam tử nhìn, đều sẽ tâm sinh thương hại đi. Hỏi tội Tiêu Trần đi, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta a. Đây đều là ngươi tự tìm. Ta thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đây đều là mệnh a. Muốn là ngươi không phản kháng, chúng ta thì ngồi xuống thật tốt nói một chút. Muốn là ngươi còn dự định phản kháng lời nói, chúng ta thì tiếp lấy khoa tay. Như là ý chí sắt đá giống như nhìn xuống lộ ra một loại mảnh mai vô tội, sở sở động lòng người nữ hài. Tiêu Trần nói ra, mệnh, ngươi cái này đáng giết ngàn đao hỗn đản. Liễu Tiêu Tiêu cắn nát ngân nha mắng to, muốn là cái nam nhân, ngươi thì giải khai bản thánh nữ thể nội pháp lực giam cầm. Các loại bản thánh nữ khôi phục pháp lực đạo hạnh, chúng ta lại đến chém giết đánh cờ. Lúc đó bản thánh nữ nhất định có thể đem ngươi tháo thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Tiêu Trần cười khẽ, trêu chọc nói, nữ nhân bây giờ a, động một chút thì là tháo thành tám khối, ngũ mã phanh thây, ăn sống nuốt tươi, tiên tử ngươi đều nhanh biến cùng cái kia một đầu mẫu long một cái đức hạnh. Chúng ta vẫn là ôn lương cung kiệm để tốt hơn, lúc này mới phù hợp ngươi tiên tử thân phận. Liễu Tiêu Tiêu im lặng, đây là đánh cũng đánh không lại, nhào nhào cũng nhào nhào bất quá, nàng đều có chút tuyệt vọng a. Chính mình đây là gặp một cái dạng gì hỗn đản. Tiên tử nếu là không dự định tại so với ta hoa, ta nhưng là có lời nói thẳng. Ho khan một tiếng, Tiêu Trần trở nên nghiêm nghị mà nói, ta tại tiên tử suy yếu lúc xuất thủ trấn áp ngươi. Đây là có chút bỉ ổi, nhưng bình tĩnh mà xem xét, muốn không phải làm như vậy, ta thật là không có nắm chắc trấn áp tiên tử. Hiện tại ngươi trong tay ta, sinh tử cũng là tại ta nhất niệm chi gian. Nếu muốn mạng sống, liền đem ngươi đối phó cái kia mẫu long lúc thần bí Lục Liễu giao cho ta. Tiên tử yên tâm, ta lấy được đồ vật về sau, lập tức thả ngươi rời đi. Quyết không nuốt lời. Liễu Tiêu Tiêu giật mình, nguyên lai gia hỏa này trấn áp chính mình là vì chiếm lấy chính mình thần bí Lục Liễu. Ngoặc kép, người khác nói chuyện viển vông, cái kia Lục Liễu là ta thần Mộc Lâm truyền thừa thần vật, bản thánh nữ tình nguyện hồn phi phách tán cũng sẽ không giao cho ngươi. Hàm răng cắn xé môi đỏ, Liễu Tiêu Tiêu khẽ kêu nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ, thế giới thụ toái phiến thanh âm bỗng nhiên vang lên, không cần như vậy phiền phức, ta có thể trực tiếp theo tiểu cô nương này thể nội đem cái kia Lục Liễu gọi ra tới. Có thể chứ? Vậy thì tốt quá. Tiêu Trần tiến lên, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, lại tới, bản thánh nữ liều mạng với ngươi. Liễu Tiêu Tiêu hoảng hốt lui về sau, có thể sau lưng cũng là lạnh như băng nham thạch vách tường. Nàng liền phảng phất vẫn lạc trần thế tiên tử một dạng, lui không thể lui bại lộ tại Tiêu Trần giữ tợn nanh vuốt phía dưới. Thẳng đến Tiêu Trần đến trước mặt của nàng, Liễu Tiêu Tiêu rõ ràng nhìn thấy, tại thiếu niên sau lưng, hỗn độn khói như sương mù ngút trời, đại đạo thiên âm tràn lan, một gốc to lớn mà cổ lão cổ thụ chọc trời, cứ như vậy đản sinh ra. Tại cái này to lớn cổ mộc đầu cành, có tinh thần nhật nguyệt quỹ tích đang chảy, còn có chư thiên quy tắc, thiên địa vạn đạo, vờn quanh gia trì tại cái này một gốc cổ thụ to lớn thân thể bên ngoài. Trời ạ, đây là cái gì thần vật? Mắt thấy đến thế giới thụ toái phiên khí tượng hiển hiện. Liễu Tiêu Tiêu linh hồn ý chí đều là bị đả kích. Thân thể cũng là muốn một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại nguyên chỗ mà không thể động đậy. Quang là như vậy vẫn chưa hết. Chất chứa tại Liễu Tiêu Tiêu thể nội chỗ sâu một cái xanh biếc lá liễu. Hình thoi hình dạng, sáng long lanh sáng chói. Trong suốt như hoa theo Liễu Tiêu Tiêu thể nội bay ra. Tiêu Trần Hồ Nghi, tại cái kia thủy tinh cung trong điện, Liễu Tiêu Tiêu triệu hồi ra thế nhưng là một gốc thông thiên độ cao. Mưa bụi lượn lờ thần bí lục liễu, hiện tại theo nữ hài thể nội bay ra, làm sao biến thành một cái xanh biêng biếc thần bí lá liễu đây? Chẳng lẽ cái kia một gốc thần bí lục liễu chỉ là cái này một cái xanh biếc lá liễu lực lượng bày ra diễn hóa mà thành? Muốn là cái dạng này, vậy cũng quá kinh người. Một cái xanh biếc lá liễu liền có thể diễn hóa xuất cái kia một gốc thần bí lục liễu đến. Tiêu Trần đều đang nghĩ, cái này một cái thần bí lục liễu sẽ không phải là thế giới thụ toái phiến nhấc lên cái kia một gốc hồng hoang thiên địa linh căn. Hồng hoang lục liễu để lại một cái lá liễu đâu? Ông tương đương, thoát ly Liễu Tiêu Tiêu nhục thân xanh biếc lá liễu. Dường như cảm nhận được thế giới thụ toái phiến muốn thôn phệ hấp thu ý chí của mình. Trong lúc nhất thời, cái này nho nhỏ xanh biếc lá liễu nuốt phun ra vô cùng vô tận xanh biếc vũ khí đến. Ở đâu cuồn cuộn như yên hải xanh biếc trong sương mù. Một gốc linh quang vạn trượng, ánh sáng vạn đạo, xanh biêng biếc, sinh cơ không diệt hồng hoang lục liễu, vụt lên từ mặt đất. Bên trong hang núi này chật hẹp không gian, bởi vậy hỗn độn lên. Tiêu Trần cũng tốt, Liễu Tiêu Tiêu cũng tốt, vậy cũng là hèn mọn mịt mù nhỏ lại. Bên trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia to lớn thông thiên. Vạn đạo gia trì, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh thế giới thủ, còn có cái kia một gốc sinh cơ mênh mông, xanh biếc chói lọi, theo gió chập chờn hồng hoang lục liễu. Bành Long đầu tiên khởi xướng tiến công, là cái kia một gốc hồng hoang lục liễu, ngàn vạn xanh biếc cành liễu, phá vỡ đại đạo, quan xuyên qua hư không, thẳng tắp sắc bén dường như thần chi trường mâu đâm về phía thế giới thủ. Tiêu Trần sợ hãi, những thứ này xanh biếc cành liễu bao hàm lực lượng, muốn so Liễu Tiêu Tiêu khôi phục lúc khủng bố gấp trăm lần nghìn lần. Thế giới thụ không sợ, đầu cành đong đưa, thân cây cổ sơ, phóng thích ra cái kia một cỗ lực lượng, giống như là một tòa đại thế giới đồng dạng, phong phú toàn diện, đạo tắc dày đặc, đây là thế giới thụ đặc hữu lực lượng, thế giới chi lực. Bành Long như điêu ngọc xây xanh biếc cành liễu, đùng đùng, sao không rớt, mưa lớn mưa to một dạng đả kích tại thế giới lực kia phía trên. Tiêu Trần muốn nhìn rõ ràng đều là khó khăn, tràn ngập ở trước mắt, chỉ còn lại có một mảnh mê vụ còn có lóa mắt thần quang. Hai loại thiên địa linh căn đọ sức cũng không kéo dài bao lâu. Cái kia xanh biếc lá liễu so với tan nát không hoàn toàn thế giới thụ toái phiến, càng thêm có thiếu không được đầy đủ. Đợi đến cái này trong động đủ loại thiên địa dị tượng, vô lượng thần quang tan thành mây khói, thế giới thụ toái phiến cũng là thành công cắn nuốt hết cái kia một cái xanh biếc lá liễu. Có thể thấy được tại thế giới thụ toái phiến trụi lùi trên cành cây, bằng thêm một chút xanh biếc sinh cơ, cái kia dáng vẻ nặng nề, hồng hoang chi khí che phủ to lớn thân thể bên ngoài, cũng tỏa ra một chút sinh mệnh hoa văn. Chúng ta giao dịch, còn giữ lời sao? Tiêu Trần nhéo nhéo chóp mũi, hỏi, thế giới thụ toái phiến lực lượng, muốn người kính sợ, có thể làm nó nói tới nhân quả, cũng là không chịu vì Tiêu Trần xuất thủ, chỉ nguyện duy trì một loại thăng bằng, mà dựa theo ước định, Tiêu Trần giúp thế giới thụ toái phiến đạt được cái này xanh biếc lá liễu. Thế giới thụ toái phiến thì bất kể nhân quả kinh khủng vì Tiêu Trần xuất thủ 3 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.